Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 279, Từ Thất Thất tỉnh lại, sao lại ở đây? Gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Kinh Nhà Thủy Ngưng đi theo Bách Vân Sơn từ cửa hông tới cầu thang, phía trên im ắng không có một bóng người, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ, mà Bách Vân Sơn đi không nhanh không chậm, vẫn tiếp tục đi về phía trước, tới khi đến cầu thang lầu 7, ông ta mới dừng lại, lúc này Hạ Thủy Ngưng cũng dừng lại phía sau ông ta, nhìn phía trước, hơi thở có chút dồn dập, là tầng này sao? Từ Thất Thất bị bọn họ bắt nhốt ở tầng này sao? Bách Vân Sơn mở cánh cửa trước mặt ra, sau đó bước vào bên trong, Hạ Thủy Ngưng đi theo phía sau ông ta, cảnh giác nhìn xung quanh. Nơi này nhân viên ra vào rất ít, hơn nữa phòng làm việc để không cũng nhiều vô số, nhìn qua có lẽ một ngành nào đó vẫn trong giai đoạn tổ kiến lại, hơn nữa đường bọn họ đi giống như đã được lựa chọn khéo léo, cơ hồ không có đụng phải bất cứ người nào, cả đoạn đường vô cùng thuận lợi. Cuối cùng, bọn họ đi tới một cánh cửa bằng gỗ lim, cô ta ở phía sau cánh cửa này, Bách Vân Sơn lạnh lùng thốt lên. Ở trong này, Hạ Thủy Ngưng nhìn bốn phía xung quanh, nghi ngờ nói. Nơi này một người trông chừng cũng không có ư, bác không sợ cô ta chạy sao? Nếu như để người trông chừng, ngược lại sẽ khiến người khác chú ý, hơn nữa cô ta hiện tại đừng nói là chạy trốn, cho dù là mở mắt cũng rất khó khăn. Bách Vân Sơn đắc ý mỉm cười. Hạ Thủy Ngưng khẽ nhíu mày. Ý của ông ta là gì? Mở mắt, rất khó, chẳng lẽ Từ Thất Thất cô ấy? Cạch, Bách Vân Sơn lấy ra một cái chìa khóa rồi mở cửa, sau đó nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa rồi mở. Hạ Thủy Ngưng nhìn gian phòng trống rỗng, trong phòng không có gì cả, cũng chỉ có một cái giường, mà ở trên giường, Từ Thất Thất yên tĩnh nằm trên đó, mắt nhắm chặt, cổ quấn băng gạc còn thấm máu đỏ, cả khuôn mặt cô không chút cảm xúc, ngủ như một hoạt tử nhân, rất giống một công chúa đang ngủ, vẫn xinh đẹp như thế. Làm cho những người cũng là phụ nữ thấy cô đều ghen tỉ. Hai người một trước một sau đi vào, cửa phòng tự động đóng lại. Cô ta sao vậy? Hạ Thủy Ngưng hỏi, không có gì, chẳng qua là tiêm một chút thuốc tê tạm thời mê man mà thôi. Bách Vân Sơn trả lời, nhưng là cổ của cô ta. Chấm, đó là cô ta tự cắt, người phụ nữ này đúng là cương liệt, thà rằng chết cũng không muốn bị bắt. Chết, Hạ Thủy Ngưng mở to đôi mắt, không nghĩ tới một cô gái xinh đẹp mảnh khảnh thế lại làm ra chuyện to gan như vậy. Cô ta không sao chứ? Cô lại hỏi, không có chuyện gì, không chết được. Bách Vân Sơn trả lời. Nhưng cô ta hôn mê bất tỉnh thế, cháu sao có thể nói chuyện được với cô ta? Có biện pháp gì để cô ta tỉnh lại hay không? Không có, nhưng, không có nhưng gì cả. Bách Vân Sơn cắt đứt lời cô, lạnh lùng nói. Bác đã dẫn cháu tới gặp cô ta rồi, cháu có thể nói với cô ta chỉ là không thể trả lời cháu mà thôi. Có gì cháu cũng nói nhanh đi, chúng ta không thể ở đây quá lâu, sẽ khiến những người khác chú ý. Hạ Thủy Ngưng cau mày trầm mặc nhìn Từ Thất Thất đang hôn mê. Giả vờ phải đủ, cô không thể lộ ra sơ hở ở đây. Hiện tại Hiên ca ca nhất định đi tìm theo ép biết cô ở đây, hơn nữa nơi đây không có ai trông chừng, rất dễ dàng có thể xông tới. Còn có một điểm trọng yếu nhất chính là trong này là công ty Mạc Tử Hàn, cho dù lúc Hiên ca ca cứu người bị phát hiện cũng nhất định sẽ không nguy hiểm, mà cô hiện tại chỉ có thể làm một việc. Từ Thất Thất, cô lạnh lùng kêu tên cô ấy, nhìn chằm chằm cô ấy rồi nói. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù cô mới là người phụ nữ Hiên ca ca thích nhất kia, nhưng tôi sẽ lập tức thay thế địa vị của cô trong lòng anh ấy, mặc dù cô cũng không có tranh đoạt Hiên ca ca với tôi, nhưng trong lòng tôi thật sự là hận không thể giết cô, để cô biến mất khỏi thế giới này, để cô biến mất khỏi lòng Hiên ca ca. Cô cười khẽ, giễu cợt nói. Đừng tưởng rằng Hiên ca ca thích cô tôi liền bại bởi cô. Cô biết không, cô có một khác biệt duy nhất với tôi, chính là thời gian cô ở bên anh ấy dài hơn, nếu cho tôi 7 năm, tôi cũng làm anh ấy một lòng thích tôi, yêu tôi. Thật là làm cho người khác tức giận, tại sao cứ ở giữa quấy rối tôi với Hiên ca ca? Tại sao cô cứ thích kẹp ở giữa phá chúng tôi? Ghê tởm, tại sao trên thế giới này lại có sự tồn tại của cô? Tại sao cô không sớm chết đi? Không bằng, nàng phẫn hận nói, vừa nói liền vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào băng gạc, sau đó từ từ nhéo mạnh. Thủy Ngưng, Bách Vân Sơn bỗng lớn tiếng gọi cô. Hạ Thủy Ngưng đột nhiên hoàn hồn, tay phải dừng ở trên cổ Từ Thất Thất, tim nhảy lên. Không biết mình diễn tốt hay không? Có lừa được ông ta không đây? Hy vọng ông ta không có hoài nghi là tốt rồi. Bách Vân Sơn từ vừa mới bắt đầu đã nhìn cô, nghe cô nói, hoài nghi đối với cô cũng không tăng lên, chỉ là cẩn thận một chút mà thôi, vì lúc này ông ta không muốn có bất kỳ chuyện không may nào, nhất định phải thành công hoàn mỹ mới được. Thật xin lỗi, Hạ Thủy Ngưng đột nhiên nói xin lỗi. Vừa rồi có thể là do quá kích động cho nên mới phải. Thật xin lỗi. Không sao, bác rất hiểu tâm tình cháu bây giờ, nhưng bây giờ chúng ta vẫn không thể làm cô ta bị hao tổn gì. Bách Vân Sơn nhẹ giọng, Dạ, Hạ Thủy Ngưng lên tiếng, hai mắt cố ý nhìn chằm chằm ông ta vài giây, cũng không có nhìn ra vẻ hoài nghi gì, cho nên trái tim liền thả lỏng. Những gì cháu muốn nói chỉ có vậy thôi. Bách Vân Sơn đột nhiên hỏi. Ách, thật ra thì cháu không phải muốn nói những lời này, nhưng cô ta lúc này lại hôn mê bất tỉnh, cháu nói gì chắc cô ta cũng chẳng nghe được thế nên. Quên đi, nhưng mà cháu còn một câu muốn nói với cô ta. Chấm, cô nghiêm túc đối mặt với Từ Thất Thất nói. Từ Thất Thất, người đàn ông hoàn mỹ như Hiên ca ca cô không chọn, lại đi chọn một ma quỷ xã hội đen, cô đúng là có mắt mà không có chồng, một ngày nào đó cô sẽ phải hối hận. Nàng một câu hai nghĩa xong liền xoay người đi. Bách Vân Sơn nhìn bóng lưng cô, mày trao lại. Vốn cảm thấy cô ta hôm nay có chút kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái chỗ nào, hơn nữa ông luôn có một sự cảm xấu, giống như là sẽ xảy ra chuyện lớn gì đó vậy, nhưng mà cô ta không có giở trò quỷ gì chứ. Dù sao cô ta mấy lần vì muốn có được Hiên Nhi mà không tiếc làm bất cứ chuyện gì, hẳn lần này cũng không ngoại lệ. Ông quay đầu nhìn Từ Thất Thất cuối rồi xoay người đi. Cạch, cửa phòng nhẹ nhàng đóng kín rồi khóa lại, lúc này. Từ Thất Thất ngón tay khẽ cử động, lông mi cũng lay động, thuốc mê bắt đầu từ từ giảm bớt. Cửa hông tập đoàn Kinh, Bách Vân Sơn và Hạ Thủy Ngưng từ bên trong đi ra, tài xế vẫn đứng đợi lập tức mở cửa sau, Bách Vân Sơn bước vào, Hạ Thủy Ngưng ngồi lên theo, mặc dù cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không tự chủ lo lắng cho Bách Hiên, trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng hắn có thể thuận lợi. Chiếc BMW màu bạc nghênh ngang rời đi, biến mất ở ngã rẽ. Bách Hiên từ trong góc đi ra nhìn ngã rẽ trống không, nhăn mày nắm chặt điện thoại của Hạ Thủy Ngưng trong tay. gocchuyenaudio.com Hắn không đợi được cô gọi điện thoại báo cho hắn phải vào cứu Từ Thất Thất, nhưng trước đó, hắn còn có một việc muốn làm. Hắn bỏ điện thoại của Hạ Thủy Ngưng vào trong túi áo, sau đó lấy điện thoại của mình bấm một dãy số rồi đặt ở bên tai. Alo, bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng của Mạc Tử Hàn. Mạc Tử Hàn, anh nghe tôi nói đây, tôi đã tìm được Từ Thất Thất rồi. Hắn vừa nói, vừa bước vào cửa hông tập đoàn Kinh. Anh nói cái gì, anh tìm được rồi, làm sao anh biết Thất Thất bị bắt đi? Mạc Tử Hàn giật mình, là ba tôi cho người đi bắt cô ấy, ông ta muốn dùng cô ấy uy hiếp tôi. Ba anh cũng bị uy hiếp, lẽ nào, anh cũng thế, đúng vậy, lão già Trung Khuê muốn dùng Thất Thất uy hiếp tôi, muốn tôi giao ra nửa cổ phần của tập đoàn Kinh. Anh đáp ứng ông ta, chấm, phải, không phải anh đã chuyển cổ phần cho ông ta rồi chứ? Cũng đã làm hết rồi. Anh, Bách Hiên nhíu mày nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Không nghĩ tới trong lòng người đàn ông này, Từ Thất Thất lại là tồn tại quan trọng như vậy, không chút do dự ngay lập tức đem công ty của mình cho người khác một nửa, mặc dù loại hành vi này là phi thường không lý trí, hơn nữa vô cùng vọng động, nhưng từ sự không lý trí với vọng động của hắn có thể nhìn ra hắn quan tâm Từ Thất Thất cỡ nào, không thể không thừa nhận người đàn ông này yêu Từ Thất Thất hơn rất nhiều so với hắn. Đừng quản mấy cái này nữa, vừa rồi anh nói đã tìm được Từ Thất Thất rồi. Cô ấy ở đâu? Mạc Tử Hàn khẩn trương hỏi, hoàn toàn không quan tâm bất cứ chuyện gì khác. Bách Hiên nhanh chóng bước lên cầu thang, nói. Ở trong công ty của anh, trong điện thoại di động Mạc Tử Hàn rõ ràng khiếp sợ nên trầm mặc vài giây, sau đó tức giận nói. Anh nói, tập đoàn Kinh, lão hồ ly kia giấu người ngay dưới mắt tôi. Đáng chết, ghê tởm, anh cũng đừng tức giận, đây đúng là một chiêu rất cao minh, cho dù là ai cũng không nghĩ tới Từ Thất Thất lại đang ở bên cạnh anh. Đối với việc này, Bách Hiên cũng rất bội phục sự giảo hoạt của Trung Khuê. Tôi hiện tại tới đó, anh đừng có hành động thiếu suy nghĩ, ngàn vạn lần chớ làm tổn thương đến Thất Thất. Không cần anh nói, tôi cũng sẽ làm thế. Nhưng mà tôi gọi cho anh cũng không phải chỉ là muốn anh biết tung tích của Thất Thất, còn muốn hỏi anh trong công ty anh đâu là nơi giấu người tốt nhất. Lầu 7, Bách Hiên lặp lại, đúng vậy, lầu 7 có rất nhiều phòng bỏ không, hơn nữa lầu 7 lại ít người nhất, còn đang suy nghĩ xem xây dựng ngành gì thế nên vẫn bỏ không chưa xử lý. Được, tôi biết rồi, Bách Hiên nói xong liền bước lên cánh cửa ở cầu thang lầu 7. Mà lúc hắn vừa cúp điện thoại, đẩy cửa thang ra, sau khi bước vào lại chạm mặt một người đàn ông cười xấu xa. Chào, Bách gia đại thiếu gia, Vũ Chi Húc mỉm cười chào hỏi, bên trong BMW màu bạc. Bách Vân Sơn từ sau khi rời khỏi tập đoàn Kinh đã cảm thấy không đúng lắm, luôn luôn có cảm giác bị đè nén, hơn nữa Hạ Thủy Ngưng bên cạnh cũng có chút không đúng lắm, nhất là những lời cô ta nói với Từ Thất Thất, mặc dù khí thế rất đủ, nhưng lại không có ý nghĩa đặc thù gì, cẩn thận cân nhắc cũng không cần đặc biệt nói chính diện với cô ta làm gì, hơn nữa Hạ Thủy Ngưng hôm nay vô cùng quái dị, trên mặt dường như mất đi sự kiên định, mọi chuyện như là giả bộ chẳng lẽ. Dừng xe, ông ta hét lên, tài xế lập tức thắng xe lại, mà Hạ Thủy Ngưng thì khiếp sợ mở to hai mắt, thân thể đột nhiên ngả ra trước. gocchuyenaudio.com, bác Bách sao lại? quay lại, lái xe quay lại. Bách Vân Sơn cắt đứt lời cô, trực tiếp ra lệnh. Vâng, tài xế lập tức xoay tay lái quay đầu xe. Bác Bách sao đột nhiên quay lại đó? Hạ Thủy Ngưng khẩn trương mở miệng hỏi ra câu nãy chưa nói hết. Không có gì, chỉ là để quên một thứ rất quan trọng cho nên muốn quay lại mà thôi. Bách Vân Sơn trả lời vô cùng chấn định. Là như vậy, à, Hạ Thủy Ngưng khẩn trương nói, tim nhảy liên hồi. Trong điện thoại cô đã bảo Hiên ca ca phải đợi cô gọi điện mới có thể vào, vậy Hiên ca ca có tới tìm Từ Thất Thất nữa không? Nhưng hắn có thể nhẫn nại được sao? Nếu như hắn biết chỗ của Từ Thất Thất, hắn còn có thể đợi cô gọi điện thoại cho hắn sao? Hiên ca ca, xin anh, không nên xúc động như vậy, chờ tin tức của em, xin anh. Xin anh, đôi mắt lạnh như băng của Bách Vân Sơn nhìn sắc mặt khẩn trương của cô, càng ngày càng xác định cô ta có việc giấu ông. Chẳng lẽ cô ta muốn bán đứng ông? Lẽ nào cô ta đứng bên phía Hiên Nhi? Chẳng lẽ cô ta muốn giúp nó? Nhưng, tại sao, 5 phút sau, cửa hông tập đoàn Kinh, chiếc BMW màu bạc dừng lại lần nữa, tài xế vội vàng bước xuống mở cửa sau ra. Bách Vân Sơn bước ra, sau đó không nói hai lời đi nhanh vào, mà Hạ Thủy Ngưng cũng lập tức xuống xe, bối rối nói. Bác Bách chờ cháu một chút, nhìn cô ta cho tôi, không để cho cô ta đi theo. Bách Vân Sơn cắt đứt lời cô trực tiếp ra lệnh. Vâng, tài xế lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, hai mắt di chuyển tức thời đến Hạ Thủy Ngưng. Hạ Thủy Ngưng khẩn trương mở to mắt, mắt thấy Bách Vân Sơn vội vã bước đi, nhưng hoang mang vô kế khả thi, mà tầm mắt trong lúc vô tình nhìn về phía đuôi xe liền kinh ngạc. Không thấy điện thoại của cô đâu nữa. Là Hiên ca ca lấy đi rồi sao? Hắn lấy đi thế nào? Hắn là dùng cách nào tới gần chiếc xe này? Chẳng lẽ hắn đã vào? Nguy rồi, tập đoàn Kinh, lầu 7, Từ Thất Thất nằm trong phòng không có ai, đúng lúc sau khi Bách Vân Sơn và Hạ Thủy Ngưng đi, ý thức liền chậm chậm khôi phục, vì thể chất đặc thù cho nên thuốc tê cũng nhanh chóng giảm bớt, vốn lượng thuốc là 12 tiếng, nhưng trên người cô chỉ có thể duy trì 6 tiếng. Cô rên gì, hai mắt còn chưa có mở ra, cũng đã cảm giác đầu mình rất đau, cổ cũng đau, thân thể vô lực, toàn thân cảm giác nặng ngàn cân thập phần khó chịu. Sao lại có cảm giác này? Nàng chưa chết ư, nhớ rõ tự mình đã cứa cổ, sao có thể còn sống chứ? Cô lại rên gì lần nữa, hai mắt cố gắng mở ra, mà đập vào mắt lại là một trần nhà xa lạ. Đây là nơi nào, nàng quả nhiên còn sống, hơn nữa còn là bị bắt. Mạc Tử Hàn, nàng gọi tên Mạc Tử Hàn rồi miễn cưỡng ngồi lên, nhìn khắp căn phòng trống không, cuối cùng dừng lại ở vách tường trên cửa sổ. Nàng không thể bị bắt, nàng không thể để người khác lợi dụng cô uy hiếp Mạc Tử Hàn, cô không thể trở thành gánh nặng của hắn, cô phải rời khỏi nơi này, hoặc là... Tóm lại không thể cứ ngây ngốc ở đây bị người khác uy hiếp. Vô lực chống tay trên giường, sau đó chậm chạp di chuyển thân thể bước xuống giường, thân thể lung la lung lay, từng bước khó khăn tới bên cửa sổ, hai tay chống ở thành giường đỡ lấy thân thể không có khí lực, lúc này cô mới nhìn ra ngoài cửa sổ trong nháy mắt. Khiếp sợ đến sửng sốt, cảnh tượng này, những kiến trúc này, nơi này là, tập đoàn Kinh, sao cô lại ở trong công ty Mạc Tử Hàn, người đàn ông tên là Vũ Chi Húc kia mang cô đến đây sao? Hay là lão hồ ly Trung Khuê mang cô tới? Góc truyện audio.com. Bất kể là ai, nếu như nơi này là tập đoàn Kinh, nói không chừng cô có thể bỏ chạy. Cô khẽ cười, dường như thấy được một tia hy vọng. Vội vàng dùng hết toàn lực xoay người, muốn tới cửa phòng nhưng... Cộp, cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân rất nhỏ từ ngoài cửa truyền vào, Từ Thất Thất mở to hai mắt nhìn cửa phòng đóng chặt chỉ nghe. Cạch, một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Cách chương.